Cô chỉ nhìn thấy vẻ tĩnh lặng và khuôn mặt nhìn nghiêng của người đàn ông ấy. Cảnh tượng dừng lại tại đó. Cuối cùng hắn đã chết vì cô. Ký chủ có cảm giác gì không? Thời Xanh thẫn thờ nhìn hình ảnh người đàn ông đang dừng lại trong khung hình kia. Cách chương.